Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, chương 53, trí nhớ. Xe xích lô tắt lửa, xem bộ dáng là cố ý dừng lại, ta nhìn qua xe xích lô xe lầu, từng đợt buồn bực, mộc đầu thung tử, một vị diện màu sắc đen kịt người đẩy cửa xe ra. Theo xe xích lô bên trên nhảy xuống, hướng ta hô to. Ngươi trở về lúc nào? Đồng trụ, không nghĩ tới ở cái địa phương này còn có thể gặp được khi còn bé bạn chơi. Ta cũng hết sức kích động. Hai chúng ta chạy tới, chăm chú vịt đối phương cánh tay cười. Ngươi cái này muốn đi chỗ nào đây? Ta hỏi hắn, chà, đi chợ, bán hạt đậu. Cái này không vừa bán xong, phải chạy về nhà đi. Ai? Ta hơi nghi hoặc một chút. Ngươi không ở chúng ta thôn rồi. Chà, ở rể, hiện tại ở cha vợ nhà. Hắn ngẩng đầu xa xa nhìn một chút Thẩm Dụ, vụng trộm nhỏ giọng hỏi. Ngươi nàng dâu, đồng học, ta tranh thủ thời gian thấp giọng phủ nhận. Đúng đúng đúng, biết các ngươi người thành phố hội chơi đùa, còn không có kết hôn, đều nói là đồng học. Đồng trụ cười ha ha lấy. Các ngươi chạy cái này hoang hà rãnh một bên tới làm gì? Ta bỗng nhiên lo lắng đồng trụ cũng là năm đó mắt thấy hắc thuyền hài tử một trong. Ai, trụ tử, ngươi còn nhớ rõ mình khi còn bé chạy đến Chư Long Hà bắt cá sự tình sao? Quá nhớ kỹ, ta cá nghiện lớn, thường xuyên chạy bên này. Hắn nhìn qua lão hà đạo lý cát trắng khô vi, hình như nhớ lại tình cảnh lúc ấy. Bên này nước sâu, cá nhiều, mỗi lần ta đều lăn một thân bùn, xách một cái sọt cá trở về. Vậy ngươi còn nhớ rõ khi còn bé trời mưa to năm đó? Chúng ta giữa trưa chạy nơi này bắt cá, trông thấy một đầu hắc thuyền sự tình sao? Hắc thuyền, đồng trụ híp mắt, không nhớ rõ, khi đó Chư Long Hà bên trong hình như không có gì thuyền a. Tựu hai đầu đò thuyền hỏng. Còn tại Lương Điện Kiều phía đông già độ khẩu nơi đó. Ngươi làm sao lại không nhớ rõ? Ngươi nên nhớ kỹ so với ta rõ ràng a. Ta nói, tựu là đại nhiễm ca mang mình vụng trộm chạy tới lần kia. Hắc thuyền thoáng qua một cái. Trên mặt nước vượt lên tốt nhiều cá đến. Chúng ta nhặt được rất nhiều trở về. Đồng trụ nhìn ta, mi đầu vặn thành một đoàn. Ngươi khoan hãy nói. Ngày đó đặc biệt oi bức a, hình như trên mặt sông tung bay một tầng cá. Đại nhiễm ca theo mình nhảy xuống nước đi, mình đem cái sọt đều nhặt đầy, đúng không? Chuyện này xác thực có ấn tượng. Hắn nhớ lại nói, lúc ấy mình mấy cái còn cảm thấy rất kỳ quái. Ngươi nói giữa trưa êm đẹp, cá làm sao đột nhiên tựu đều phiêu mặt sông đi lên đây? Không kỳ quái a. Bởi vì này hắc thuyền lái qua về sau, cá tựu từng bầy lật ra lên. Ngươi còn nhớ rõ hắc trước thuyền đầu còn có cái quái vật. Thuyền phía trên còn có cái áo đỏ nữ nhân không? A ha ha ha, đồng trụ cười to, thung tử, ngươi nói đùa đâu? A, từ đâu tới quái vật? Từ đâu tới nữ nhân? Tựu mình mấy cái cởi chuồng tiểu hài tử mò cá. Ta kinh ngạc trợn mắt hốc mồm. Ngươi nên so với ta rõ ràng hơn a. Hắc thuyền tới thời điểm, ngươi còn tại trong sông bay nhảy đâu. Mắt thấy sắp bị chìm thời điểm chết. Hắc trên thuyền nữ nhân còn đẩy cho ngươi một khối bè gỗ. Ngươi lay lấy bè gỗ tử mới dạo chơi lên. Sao lại thế? Ta kỹ năng bơi tốt như vậy, làm sao lại chìm lấy? Nơi đó có cái gì hắc thuyền? Thung tử, ngươi sẽ không như vậy ghi lăn lộn. Đem nằm mơ nhìn thấy sự tình ghi thành thật sao? Hắn nhìn ta còn tại mộng nhiên. Lại còn một câu. Không tin ngươi đi hỏi đại nhiễm ca bọn họ. Nhìn xem là ngươi nhớ lầm. Hay là ta nhớ lầm. Ha ha ha. Ta chỉ ngốc ở nơi đó đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Lúc ấy chúng ta mấy cái rõ ràng đều nhìn thấy hắc thuyền tới. Đều bị hắc trước thuyền mặt kéo thuyền trong nước quái vật dọa đến nghẹt ngào gào lên. đồng trụ còn tại trong nước dọa đến toàn thân run rẩy, dùng sức bay nhảy lấy kêu cứu. Hắn làm sao lại không nhớ được chứ? Mà, hắn làm sao lại lời thề son sắt địa cho rằng Đại Nhiễm ca cùng mặt khác tiểu đồng bọn cũng không nhớ được chứ? Thung tử, không thèm nghe ngươi nói nữa à? Ta vẫn phải chạy trở về ăn cơm trưa đây. Đồng trụ nhìn ta ngẩn người, đập ta dưới bả vai nói. Tốt, mình có rảnh gặp. Ta hướng hắn khoát khoát tay. Hắn tiến vào xe xích lô lầu bên trong, đột đột đột hướng phía trước mở một đoạn, bỗng nhiên lại ngừng lại. Đồng trụ đem cửa xe mở ra một đường nhỏ, hướng ta la to. Ai, thung tử, hắc thuyền sự tình ta xác thực không có ấn tượng. Không qua nổi ta vừa nhớ đến một chuyện. A, chuyện gì? Trong thôn Ngôn Thang ngươi biết a? Lớn hơn ngươi bối phận nhỏ này tiểu tử. Nhớ kỹ, 2 năm trước, Chư Long Hà cạn khô thời điểm, hắn tại lòng sông bên trên trộm đào đất hướng, đệm trong nhà tân phòng chỗ ở khu vực, rút cuộc bị bắt lại, còn phạt hắn mấy ngàn khối tiền. Hắn trộm đất địa phương, ngay tại tiểu mã khâu khúc sông phía đông, hắn là thừa dịp bóng đêm đào đất. Theo hắn về sau nói, hắn đào lấy, đột nhiên tựu đào được một cái vật cứng rắn, chờ bỏ đi ra xem xét, hóa ra là cái tứ chảo cái neo sắt chung quanh còn có thật nhiều hỏng bét hủ mộc đầu. Đoán chừng là một chiếc thuyền đắm mặn thuyền. A, còn có việc này, này Ngôn Thang còn tại Bảo Tháp thôn sao? Tứ chảo cái neo sắt cùng mặn thuyền đâu? Người không tại, nghe nói Nam Hạ làm thuê đi. Cái neo sắt cùng mộc đầu cũng không biết đạo đi nơi nào. Về sau trong vùng văn vật sở người đến qua một chuyến, cái gì cũng không có tìm tới. Đồng trụ châm một điếu thuốc, hắn rút 2 cái, hình như chuẩn bị nói cái gì ghê gớm sự tình. Những này cũng còn tốt. Kỳ quái nhất chính là Ngôn Thang dùng trộm đất làm nền tảng đắp tân phòng. Ở hơn 1 tháng, bỗng nhiên tự lập tức sập người biết. Hiện tại loại này gạch lẫn vào nhà trệt, nếu không phải động đất hoặc là đất sụt, chắc chắn sẽ không sập. Thật may là sập phòng cùng ngày, Ngôn Thang người trong nhà đều ở bên ngoài. Nếu không thì hậu quả kia, đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Đồng trụ nói xong những này, lại mở ra xe xích lô xuyên qua lòng sông. Bánh xe ép tại cát trắng dương lên một đường bụi đất. Ta đi đến xe hơi phía trước, nói với Thẩm Dụ, ngươi đều nghe được. Nghe được ngươi trong đầu còn có hướng đông nhìn ra xa cảnh tượng sao? Có, xe này có thể mở ra lòng sông đi lên sao? Thẩm Dụ vỗ ta mướn được chiếc kia hàng nội địa xe Jeep hỏi. Nên có thể, dọc theo bên bờ đi, nơi đó đất tương đối cứng rắn. Vậy chúng ta đi tìm một chút cái kia truyền thuyết đào ra quá. Thuyền đắm địa phương, đề nghị của nàng cũng chính hợp ta ngoài ý muốn. Nói thật, trước đó ta cũng không có cảm thấy hắc thuyền sự kiện có rất nhiều không ổn. Chỉ cảm thấy cái này sự tình mặc dù quỷ dị, nhưng cũng không đủ làm người đạo quá thay. Ta đã từng lấy vì tiểu đồng bọn nhóm cũng đại khái ôm chặt lấy cùng ta một dạng tâm tính. Không muốn tại thôn nhắc lên chuyện này, nhưng hôm nay nghe đồng trụ nói chuyện, mới phát giác được có lẽ có loại thứ hai khả năng. Cái kia chính là có lẽ bọn họ đều không có liên quan tới hắc thuyền trí nhớ. Chẳng lẽ ngoại trừ ta cùng Thẩm Dụ, mặt khác mắt thấy quá hắc thuyền người, đều sẽ tự động theo trong đại não xóa bỏ có quan hệ nhớ lại hay sao? Hoặc là đồng trụ chỉ là cô lệ mà thôi. Ta lo lắng về sau có rảnh vẫn phải tìm xem Đại Nhiễm ca cùng mặt khác tiểu đồng bọn. Theo bọn họ nghe ngóng dưới cái này sự tình, nhìn xem bọn họ là giống đồng trụ dạng kia đã mất đi trí nhớ, hay là như ta như vậy bảo lưu lại trí nhớ. Lòng sông tới gần bên bờ địa phương đều là cỏ hoang khoa. Thân xe đi cũng lung la lung lay. Xe chạy qua tiểu mã khâu, vượt qua khúc sông lại đi 200 đến 300 mét. quả nhiên trông thấy lòng sông chính giữa có một cái hướng hướng chính chính hố to. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.